Bá Võ Khai Hoang, chương 1417, Thần Ngao Tán Nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh không phát hiện điều dị thường của vấn thủ y, hắn nâng khối đá xanh trong tay lên, tán nhân vừa nói, mảnh vỡ thần khế thiên bi có thể ngăn, cản thần linh, liên lạc với nhau, xin hỏi là thế nào? Còn cả trạng thái của ngươi, bây giờ là thế nào? Rốt cuộc là sống hay chết? Trong khi vấn thủ y chất vấn thần ngao tán nhân, hắn đã nghiên cứu về khối đá này. Đây là một mảnh vỡ của một bia đá, trong đó còn khắc mười mấy văn tự viễn cổ, đáng tiếc mà văn tự mơ hồ không rõ ràng, tựa như bị một luồng sức mạnh nào đó che đậy nên không thể nhận ra. Sở Hy thì không biết chất liệu của tấm bia đá này, chân nguyên của hắn cũng không thể đi vào trong. Khi hắn nói ra, mấy người Sở Vân Vân và Kiếm Tàng Phong ở gần cũng tỏ vẻ tò mò, ngay cả Lục Loạn Ly đang dựa vào người Sở Hy Thanh cũng lên tinh thần ngưng thần lắng nghe. Chỉ có vấn thủ y là bình thản, không để ý lắm. Thần khế thiên bi có thể kết nối trên trời dưới đất, hiểu thấu lục hợp bát hoang, bốn người các ngươi chỉ cần nhỏ máu vào trong đó, lại phối hợp với pháp quyết đặc thù là có thể liên lạc với nhau từ xa. Bia đá này quan hệ đến một bí mật vô cùng lớn của thiên địa, cũng là một trong những nguyên nhân mà nhân tộc chúng ta bị thần linh nguyền rủa. Có điều, việc này liên quan rất lớn, ngươi bây giờ vẫn không nên biết thì tốt hơn. Ngoài ra, trước khi ngươi bước vào nhất phẩm, tốt nhất là không mang nó ra. Ngoài Vân Hải Tiên Cung, còn Lệ Mỗ, thần ngao tán nhân cười khổ một chút. Ta đã chết, tuy nhiên, còn có cơ hội sống. Ánh mắt Sở Hy Thanh đọng lại, xin trả lời rõ ràng. Móc lửng chấm, hắn không cảm thấy chuyện thần ngao tán nhân khởi tử hoàn sinh là có gì khó chấp nhận. Dù sao hắn và Sở Vân Vân cũng là người khởi tử hoàn sinh, là người bò ra từ nấm mồ, ngoại trừ những người chán sống ra, có ai mà không muốn sống. Sở Hy Thanh lại lo lắng phương pháp phục sinh của vị này sẽ tổn hại đến Lục Loạn Ly. Khởi tử hoàn sinh xưa nay đều không phải chuyện dễ, muốn thành công thì phải trả giá cực lớn. Lục âm hoàn hồn chú trong người Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân vẫn còn chưa được giải quyết kia, thời khắc sống còn là một việc rất cay ết. Ân bê, rỉ mỗ tiêu giao tự tại cả đời, trước khi lâm chung lại không thể đối diện với tử vong. Mấy chục năm cuối đời, đã làm nhiều việc hoang đường. Lời nói thần ngao tán nhân ẩn chứa ý tự diễu, sau đó thản nhiên nói, ta đã từng nếm thử các loại thủ đoạn kéo dài tính mạng, thậm chí còn nghĩ đến phương pháp huyết tế cho ma thần để kéo dài tính mạng, tái tạo nhục thân, tuy rằng cuối cùng vẫn từ bỏ, nhưng cũng đã vi phạm bản tâm, còn cả ngoại pháp, thần đồng trên người ngươi nữa. Nó chính là thủ đoạn cuối cùng mà ta lựa chọn. Sở Hy Thanh nhất thời biến sắc, nhìn về phía vai phải của mình. Đừng lo lắng, thần ngao tán nhân mỉm cười. 13 năm trước khi ta bỏ mình, ta có một ý tưởng kỳ lạ. Tự nghĩ ra một loại pháp môn, đem đầu óc và xương sống, ngũ quan thất khiếu, lục phủ ngũ tạng, máu thịt tứ chi, tất cả đều chế tạo thành pháp khí. Sau đó hòa thần phách của bản thân vào trong đó. Cuối cùng dùng pháp môn chế tạo con rối để chắp vá những pháp khí này thành một thể. Ngoại pháp thần đồng này chính là tác phẩm đầu tiên của ta. Nội tâm Sở Hy Thanh hơi thả lòng, đồng thời lại líu lưỡi. Phương pháp này của thần ngao tán nhân chính là luyện chế bản thân mình thành một con rối, máu thịt yếu đuối, máy móc phi thăng. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, ta lại từ bỏ. Lúc này thần ngao tán nhân quay đầu nhìn nhau với vấn thủ y. Khi đó có một vị cao nhân tìm đến ta, nguyện lấy một môn bí pháp phục sinh làm thù lao. để ta bảo quản thần khế thiên bi và hai sách giới luật. Vào 3.700 năm sau, lại giao chúng cho ba người chiến thắng cuối cùng ngoài đệ tử của ta. Sở Vân Vân nghe vậy thì hơi suy tư. Xin hỏi vị cao nhân kia tên gì? Hắn có thể dự đoán tương lai sao? Các hạ cũng là nhất phẩm, tại sao lại hỏi mấy lời này? Thần Ngao Tán Nhân thấy buồn cười. Tương lai thiên biến vạn hóa, tất cả hành động của chúng ta, tất cả ngôn ngữ của chúng ta đều sẽ dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa. Vì vậy dù có mạnh như Chí Tôn thì cũng không thể dự đoán chính xác, huống hồ là 3.700 năm sau. Hắn nói đến đây lại phát hiện đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân đang nhìn mình đầy lạnh lùng. Thần Ngao Tán Nhân bất đắc dĩ nói, người kia quả thật có một môn đại pháp thần thông thôi diễn tương lai, bói toán vận mệnh. Hắn từng lấy thiên địa làm bàn cờ, đánh cờ với các thần và Chí Tôn, nhưng tuy rằng pháp môn của hắn tinh diệu, lại không có thể biết rõ việc tương lai, bằng không hắn cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh đó. Còn thân phận của người nó, thứ cho ta không thể tiết lộ. Các hạ đang cảm thấy kỳ lạ vì phần thưởng của các ngươi đều rất phù hợp với bản thân, không dối gạt chư vị. Thần trí của lão phu vẫn còn được bảo tồn ở trong tiên khôi các, có thể nhìn thấy chuyện bên ngoài, ví dụ như thần độc và thần chú trên người các hạ, ta cũng có thể nhìn thấy. Nói đến thì trong bảo khố còn có 7 viên thần nông hộ tâm đan, có thể hỗ trợ các hạ trục xuất thần độc và khôi phục tu vị. Cách chương